Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 15, tổ ba người. Nhìn thấy Mạc Nhạc chờ tam đại thiên tướng rời đi, Tần Phong cũng là lỏng rồi một hơi. Tần Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mặt khác, tam đại phân thân, các nàng dung hợp về sau. Thực lực cùng thủ đoạn đều so ta cái này một cái phân thân cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, hiện tại chúng ta tụ hợp rồi. Lập tức ta cũng muốn cùng nàng dung hợp. Đến lúc đó thực lực chúng ta sẽ lần nữa tăng lên mấy lần không ngừng. Riêng phần mình khống chế lực lượng cùng thủ đoạn cũng sẽ cùng nhau dung hợp. Cơ Tử Nhã chỉ vào. Kia nhí nha nhí nhảnh, Cổ Nguyệt tiên tử, nói lấy. Sau đó lại chỉ hướng kia đồng nhân như vậy tráng hán. Nói, vị này chính là ta nói cho ngươi. Đi theo ta người bên trong. Thực lực mạnh nhất một cái rồi. Ta đều gọi hắn, Thiết Tháp. Thực lực có thể so với cấp độ thứ ba thiên tướng. Cơ Tử Nhã mặt khác, tam đại phân thân. Tần Phong không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cái này người cùng Cơ Tử Nhã hoàn toàn khác biệt. Nàng bảy đại phân thân, quả nhiên so tạo hóa linh thân cao cấp nhiều rồi, giống thứ cấp tạo hóa linh thân, chỉ so với khôi lỗi mạnh một điểm, tình cảm, tư duy đều rất chất phác, cao cấp tạo hóa linh thân mặc dù đã cực kỳ tiếp cận bản tôn rồi, nhưng vẫn là kém rồi chút, trọng yếu nhất là tạo hóa linh thân chỉ có phục chế bản tôn năng lực, vô luận thực lực, tình cảm. Tư duy vẫn là bề ngoài, khí chất vân vân, nhưng Cơ Tử Nhã bảy đại phân thân, mỗi một cái phân thân rõ ràng đều là hoàn toàn độc lập. Thực lực, thủ đoạn, tư tưởng, tính cách vân vân, hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là khi nàng nhóm dung hợp thời điểm, tất cả năng lực toàn bộ điệp ra, lực lượng vậy điệp ra, thậm chí tính cách đều có chỗ kiêm dung. Lúc này mới đáng sợ, mà Cơ Tử Nhã tuyệt tùng đồng dạng thực lực mạnh mẽ. Tần Phong cảm giác cũng không yếu với hắn, có thể làm cho như thế mạnh người cam tâm là một cái tùy tùng. Vậy mặt bên nói rõ lấy Cơ Tử Nhã năng lực, Cơ Tử Nhã lại cười nói, ta vì lẽ đó dám lưu lại cùng ngươi, cũng là bởi vì phân thân của ta liền tại phụ cận. Hiện tại tốt rồi. Chờ chúng ta tứ đại phân thân dung hợp, đủ để có được cấp độ thứ hai tương đối mạnh thực lực. Lại thêm ngươi cùng Thiết Tháp, chúng ta thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém gì Mạc Nhạc ba người kia. Đến lúc đó ở cái này phương Tây chiến trường sông sáo, cũng có thể to gan hơn một chút rồi. Quá tốt rồi, Tần Phong gật đầu, thực lực càng mạnh, lá gan càng lớn. Cũng liền mang ý nghĩa đạt được chiến công cơ hội lớn hơn. Đến bây giờ còn là chỉ có một phần chiến công. Tần Phong cũng là nóng vội. Hiện tại tốt rồi. Có rồi Cơ Tử Nhã mặt khác tam đại phân thân. Còn có người theo đuổi nàng. Cái đội ngũ này thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Mà phân chiến công vẫn là Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người. Bởi vì người theo đuổi kia Thiết Tháp. Cũng không phải là thiên tướng. Hắn là không cần chiến công. Vị này Cơ Tử Nhã tiểu thư. Đột nhiên. Kia nhí nha nhí ảnh. Cổ Nguyệt tiên tử. Giảo hoạt cười nói. Hiện tại có một vấn đề ai. Chúng ta dung hợp về sau. Là lấy ngươi này cái. Cơ Tử Nhã. Hình tượng xuất hiện đâu. Vẫn là lấy ta cái này. Dạ Linh Nhi. Hình tượng xuất hiện nha. Ta thế nhưng là rất ưa thích bộ dáng bây giờ u, vậy liền theo quy củ cũ tuyển A. Cơ Tử Nhã cười, nói, tốt, ta luôn luôn vận khí tốt nhất rồi. Nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ cười rồi. Tần Phong cũng có thể đoán được, cái gọi là quy củ cũ. Hẳn là chính là cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ trước đó cùng mặt khác hai đại phân thân dung. Hợp, quy củ. Hiển nhiên mỗi một cái Cổ Nguyệt tiên tử phân thân đều là độc lập. Đều hy vọng dung hợp về sau. Lấy chính mình làm chủ. Cho nên chỉ có thể định vị quy củ đến quyết định cuối cùng ai làm bản tôn. Ở Tần Phong nội tâm, đương nhiên phi thường hy vọng vẫn là Cơ Tử Nhã làm bản tôn. Vạn nhất Cơ Tử Nhã mãi mãi biến mất rồi, Tần Phong ở cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, sẽ cảm giác vô cùng cô độc cùng không chỗ hiệp trợ. Cho dù cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ còn nguyện ý cùng hắn kết minh, Tần Phong cũng sẽ cảm thấy phi thường xa lạ. Cái gọi là nhân sinh tam đại vui, tha hương ngộ cố chi có thể cùng động phòng hoa trúc. Tên đề bảng vàng đặt song song, đại khái chính là loại tình huống này. Bây giờ toàn bộ thông thiên luyện ngục giới, khắp nơi lạ lẫm, thường thường hung hiểm, chỉ có Cơ Tử Nhã một người xem như bạn cố chi. Nàng như hoàn toàn biến mất, kia Tần Phong trên tâm lý chắc chắn không nhỏ thất lạc. Bất quá cái này chuyện, Tần Phong là một điểm không xen tay vào được. Bốn người rời đi, đi đến một chỗ vắng vẻ an tĩnh lòng núi. Thiết tháp ca, làm sơn động đến, ta lại phải cùng phân thân dung hợp á. Nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ cười đùa nói rằng. Vâng, cái này đồng nhân như vậy tráng hán rốt cục mở miệng rồi. Hắn dị thường trầm mặc. Cái này một đường Tần Phong đều không nghe được hắn nói qua mấy câu. Tần Phong không khỏi nhìn lại, chỉ thấy cái này tên trầm lặng yên tráng hán đi đến rồi cái kia chỉ có mấy trăm thước cao một tòa núi nhỏ vách núi bên cạnh, quạt hương bầu như vậy tay phải thả rồi đi lên, tức khắc chọn một mặt vách núi lại như dòng nước nhúc nhích bắt đầu. Nguyên bản vách núi nội sơn đá như dòng nước hướng ra ngoài chậm chậm lưu động. Đảo mát, liền hình thành một cái ngay ngắn hang động. Thậm chí trong huyệt động trên vách tường còn có hoa văn điêu khắc. Bên trong có bàn đá băng ghế đá cùng giường đá. Quả thực chính là một cái cỡ nhỏ động phủ. Cái này cái chiêu gì? Tần Phong trợn mắt hốc mồm. Chớ giật mình, nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ cười đắc ý. Lập tức nhanh chân hướng bên trong đi đến. Tráng hán kia vậy đi theo đi vào rồi trong huyệt động. Cái này đại hán cũng rất thần bí cường đại a. Tần Phong đáy lòng than thở. Xoạt, ở Tần Phong bọn họ tiến vào hang động không lâu sau, huyệt động kia hành lang vậy mà rơi xuống một khối phiến đá, trực tiếp đem hành lang phía ngoài cùng cho bịt kín bắt đầu. Mà bên trong sơn động cũng không phải cả, còn chia rồi mấy cái căn phòng độc lập. Thế nào, bị thiết tháp ca một chiêu này kinh rồi a? Nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ cười lấy ở phòng khách đi một vòng. Nói, thiết tháp ca thế nhưng là hắn tiểu thế giới kia thiên kiêu số một a. Phong hoa tuyệt đại, đồng thời đâu, cũng là Dạ Linh Nhi, người theo đuổi. Về sau Dạ Linh Nhi bị giết rồi. May mắn ta thừa dịp linh hồn nàng còn chưa triệt để tiêu tán lúc, đưa nàng đoạt xá, cũng coi là bảo trụ rồi nàng một cái mạng. Về sau thiết tháp ca liền theo lấy ta rồi. Kia đồng nhân đồng dạng chế tạo đại hán, trên mặt cũng khó đến lộ ra vẻ tươi cười. Tần Phong nhìn ra được đến, cái này đại hán mặc dù trầm mặc, nhưng trong lòng cái gì đều hiểu. Khó trách lấy hắn thực lực hội chữ nguyện làm cổ nguyệt tiên tử tùy tùng. Nguyên lai ưa thích người ta. Ta gọi Tần Phong, ở chúng ta tiểu thế giới kia cũng coi như có chút tiếng tăm. Tần Phong giới thiệu nói, thật khiêm tốn, có thể lấy thiên tướng thân phận đến thông thiên luyện ngục giới. Cái nào không phải là riêng phần mình tiểu thế giới thiên phú cao cấp nhất thiên kiêu. Còn có chút tiếng tăm đây. Nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ bĩu môi, không cùng ngươi nói bậy rồi, ta muốn đi dung hợp phân thân đi. Ở Cơ Tử Nhã cùng nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ tiến vào một gian độc đứng gian phòng sau, Tần Phong cùng thiết tháp cũng đều riêng phần mình tu luyện. Không có cách nào, cái này thiết tháp cơ bản không nói lời nào, muốn tâm sự, nhiều kết bạn một chút đều khó. Sau ba ngày, huy. Tần Phong, người mỹ nữ bên cạnh hoàn toàn biến mất rồi nha. Đột nhiên, một đạo rảo hoạt âm thanh ở Tần Phong cùng thiết tháp vang lên bên tai. Chính tại tu luyện hai người đồng thời mở mắt ra con ngươi. Tần Phong sắc mặt càng là nhất biến. Chợt, nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ liền lanh lợi đi ra. Nàng lúc này khí chất trở nên càng thêm trầm ổn rồi. Thành thục bên trong mang theo vài phần đáng yêu cùng giảo hoạt. So trước đó càng đặc sắc tươi sáng, mê người hơn. Đồng thời, nàng toàn thân trong lúc vô tình phát ra lực lượng uy áp. Vậy khiến Tần Phong run sợ. Cơ Tử Nhã, hết rồi. Tần Phong thì thào tự nói. Trong lòng không biết ra sao tư vị. Ta như không có rồi. Người này a thất lạc a. Đột nhiên, ở Tần Phong trong óc, truyền đến rồi một đạo tinh thần lực truyền âm, mang chút mấy phần đắc ý. Chính là Cơ Tử Nhã âm thanh. Cơ Tử Nhã, Tần Phong vội vàng đáp lại. Đừng lộ hãm, Dạ Linh Nhi đã biến mất rồi. Thiết tháp đối, Dạ Linh Nhi phi thường si mê. Ta nghĩ tìm một cơ hội sẽ chậm chậm nói cho hắn, để hắn tiếp nhận tự nhiên một chút. Cơ Tử Nhã truyền âm nói. Tần Phong lúc này tận lực không để cho mình nói chuyện hành động dị thường. Đồng thời truyền âm hỏi nói. Vậy ngươi bề ngoài, đồ đần. Bảy đại phân thân đều là ta một bộ phận. Ta đương nhiên có thể bất cứ lúc nào huyễn hóa bất kỳ một cái nào phân thân bề ngoài cùng thanh âm. Rồi, chỉ là bảy đại phân thân cuối cùng muốn lấy một cái làm chủ. Cái này chủ chính là bản tôn chủ yếu linh hồn tạo thành. Bao quát tính cách, hành vi, cùng với bình thường bề ngoài bộ dáng đều là cái này chủ. Nguyên lai dạng này, Tần Phong rõ ràng. Rồi, phân thân cùng bản tôn, trọng yếu nhất khác biệt vẫn là linh hồn, lấy ai linh hồn làm chủ, ai chính là bản tôn. Hiện tại Cổ Nguyệt Tiên Tử, có thể nói chính là Cơ Tử Nhã, chỉ bất quá Cơ Tử Nhã nhận rồi, Dạ Linh Nhi, cùng với cái khác hai đại phân thân tính cách, khí chất, tư tưởng vân vân ảnh hưởng, có rồi tính chất phức tạp nghiên cứu, nếu không. Lấy Cơ Tử Nhã tính tình, cũng sẽ không cùng hắn mở loại này giảo hoạt cho đùa. Dung hợp phân thân thành công, còn đùa giỡn hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, Cơ Tử Nhã vẫn là kia cái Cơ Tử Nhã. Cái này đối Tần Phong tới nói liền đủ rồi. Tới, chúng ta tổ ba người thật tốt thương lượng một chút tiếp xuống đến làm sao săn giết địch quân thiên. Tướng A. Cơ Tử Nhã gọi về Tần Phong cùng Thiết Tháp, rất chủ động, ba người lúc này bắt đầu thương lượng rồi, nhưng chủ yếu là Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã lại nói. Thiết Tháp cơ bản không nói lời nào, ở thông thiên luyện ngục giới trên, dám mạnh mẽ đâm tới, đều có đầy đủ mạnh thực lực, nếu không chính là đầu hỏng rồi, mà thực lực lệch yếu mà thiên tướng, từng cái một giảo hoạt muốn mạng. Đều giấu đi không dám hiện thân. Dựa vào khôi lỗi ở bên ngoài điều tra tình huống, gặp được yếu liền chiến đấu, gặp được mạnh đều không ra. Cơ Tử Nhã nói lấy. Tần Phong vậy nói. Ngươi nói không sai. Ba người chúng ta hiện tại mặc dù thực lực tăng nhiều rồi, cần phải săn giết thiên tướng y nguyên rất khốn khó. Giống cha mông đáng sợ như vậy thiên tướng, chúng ta y nguyên không phải là đối thủ. Giống cẩn thận thiên tướng, chúng ta y nguyên tìm không thấy bọn họ. Cơ Tử Nhã nói. Cho nên chúng ta mục tiêu có thể chủ yếu đặt ở kết minh đội ngũ trên thông thiên luyện ngục giới. Còn nhiều từng cái một tiểu đội, hoặc là hai cái người, hoặc là ba người, thậm chí bốn năm người. Thực lực của bọn hắn cũng không tính là cao cấp nhất. Cho dù tạo thành tiểu đội, chúng ta cũng có cơ hội. Trọng yếu nhất là đối phó tiểu đội, một lần có thể săn giết nhiều cái thiên tướng, hồi báo cực lớn, muốn tìm tới bọn họ cũng càng dễ dàng chút. Tần Phong gật đầu. Trước đó chúng ta đều là cẩn thận tiềm ẩn, thả khôi lỗi bên ngoài tìm kiếm mục tiêu. Hiệu suất này quá thấp rồi. Một tháng cơ hồ cũng không tìm tới một cái thiên tướng. Mà lại hiện tại chúng ta trên tay khôi lỗi cũng bị hủy chỉ còn một cái rồi. Bây giờ chúng ta tổ ba người thực lực tăng nhiều, cũng coi như có tư cách đi lại bên ngoài rồi. Dạng này tìm kiếm mục tiêu vậy nhanh. Chúng ta chủ yếu mục tiêu chính là những tiểu đội khác. Đương nhiên, muốn so Mặc Nhạc kia cái đội ngũ yếu mới có thể động thủ. Nếu không lưỡng bại câu thương, đại gia khả năng đều muốn xong đời. Kia chúng ta lên đường đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không tiềm ẩn rồi. Đi ra ngoài tìm kiếm thiên tướng. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Chúng ta thực lực còn không phải cao cấp nhất. Lúc này, ba người liền đi ra khỏi sơn động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?